Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 93, tìm viện binh. Diệt cửu hương, bầu không khí trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Hoàng Ngưu phái các đệ tử ào ào xuất ra vũ khí. Khẩn trương rằng co lấy, có lẽ ai cũng không ngờ tới. Vốn là một trận thật tốt luận võ. Kết quả lại biến thành hiện tại bộ này cục diện, thậm chí cũng không biết có thể hay không còn sống ra ngoài. Khai chiến, Vương Chi Khôn cười hắc hắc, âm thanh lạnh lùng nói, Vân trưởng môn, muốn khai chiến người là ngươi, môn hạ của ta đệ tử bị ngươi người cho khi nhục. Các ngươi lại một vị bao che không giao ra phạm nhân, rõ ràng cũng là không đem ta cửu hương phái để vào mắt. Ta lặp lại lần nữa, lưu lại Trương Mao Đàn, các ngươi có thể rời đi. Đúng, cái kia Tần Mộc Thần cũng cùng nhau lưu lại. Vân Nhược Thủy mày liễu nhíu chặt, thời khắc này nàng không thể nghi ngờ lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng Trương Mao Đàn là oan uổng, nhưng là đối phương có nhân chứng, một mực chắc chắn. Mà lại liền Hoàng Ngưu phái đều ra phản đồ, tình thế hoàn toàn bất lợi. Trọng yếu nhất chính là các nàng hiện tại đang ở vào cửu hương phái trên địa bàn. Đối phương đã mở ra trận pháp, muốn chạy đi không thể nghi ngờ vô cùng khó khăn. Coi như cưỡng ép lao ra, đoán chừng cũng không có thừa mấy người. Nhưng nếu để cho nàng lưu lại Trương Mao Đản cùng Tần Mộc Thần, nàng đây hoàn toàn làm không được. Đã ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Vân Nhược Thủy cắn cắn ngân nha, đôi mắt đẹp hiện ra kiên định thái độ. Trưởng môn, không nên vọng động a. Nhị trưởng lão liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Chúng ta không bằng trước tiên đem Tần Mộc Thần cùng Trương Mao Đản cho bọn hắn, sau đó lại trở về mời đại trưởng môn xuất quan. Đến đây muốn người. Ta Hoàng Ngưu phái dù sao thực lực cùng hắn không kém. Có đại trưởng môn, hắn Vương Chi Khôn lại như thế nào cường ngạnh, cũng phải đem người giao ra. Nhị trưởng lão cân nhắc không phải không có lý. Hiện tại bọn hắn chút người này, tuy nhiên xem như Hoàng Ngưu phái trung kiên lực lượng, nhưng dù sao nhân số quá ít, lại ở vào đối phương địa bàn, tranh giành đấu không có phần thắng chút nào. Mà lại đại trưởng môn Chu Bằng còn đang bế quan. Không có Chu Bằng, người nào tới đối phó Vương Chi Khôn? Dựa vào Vân Nhược Thủy. Không được, Vân Nhược Thủy cố nhiên thực lực cường hãn, nhưng so với Vương Chi Khôn vẫn là kém hơn một chút. Mấy vị trưởng lão khác cũng ào ào thuyết phục. Vân trưởng môn, vì hai người đệ tử mà để môn phái ở vào bất lợi cục diện, thật không có lời a. Không có đại trưởng môn, chúng ta căn bản đánh không lại. Vân trưởng môn, khác do dự nữa, chẳng lẽ người muốn cho Hoàng Ngưu phái lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục sao? Mọi người ngươi một lời ta một câu, quấy Vân Nhược Thủy đau đầu, mắt lạnh nhìn đây hết thảy Tần Mộc Thần, thầm than một tiếng, lẩm bẩm nói, cái này Vương Chi Khôn lão tặc thật là khôn khéo a. Chỉ sợ sớm đã liệu đến tình cảnh này, Vương Chi Khôn thật hội khai chiến sao? Chưa chắc, dù sao hai phái mạo muội khai chiến, đả thương người cũng sẽ thương tổn chính mình. Cho nên Vương Chi Khôn dứt khoát cho Trương Mao Đản biên tạo một cái có lẽ có tội danh. Ý đồ cho Hoàng Ngưu phái các trưởng lão một cái hạ bậc thang. Dù sao phàm là bình thường một chút môn phái, cũng sẽ không vì một cái ngoại môn đệ tử mà vạch mặt. Dù là Vân Nhược Thủy lại bao che khuyết điểm, Hoàng Ngưu phái các trưởng lão khác nhóm không đồng ý. Ngươi đánh được lên sao? Huống chi nhà ngươi đại trưởng môn Chu Bằng đều còn đang bế quan. Các ngươi lấy cái gì đánh? Trưởng môn, ta lưu lại, ngươi đem lão Tần mang đi. Đúng lúc này, Trương Mao Đản bỗng nhiên mở miệng. Ai làm nấy chịu, ta sẽ không liên lụy các ngươi. Im miệng, Vân Nhược Thủy lạnh lùng nói. Ta đã mang các ngươi đến. thì nhất định sẽ mang các ngươi trở về. Một tái cũng không thể thiếu. Nhưng có một tái đã làm phản rồi. Trương Mao Đản nói lầm bầm. Hắn không phải người. Vân Nhược Thủy chán ghét liếc qua Trần Cơ Bá. Trần Cơ Bá vì cái gì làm phản? Kỳ thật mọi người tâm lý đều rõ ràng. Bị Tần Mộc Thần cho cứ vậy mà làm nhiều lần. Hắn tại Hoàng Ngưu phái sớm đã không có hy vọng có thể nói. Muốn báo thù, cũng không có cái năng lực kia. Cho nên hắn mới thừa dịp cơ hội lần này. Ý đồ giết chết Tần Mộc Thần cùng Trương Mao Đản. Chỉ là loại phương thức này thật quá mức vô sỉ. Nhìn qua Vân Nhược Thủy khổ não thần sắc. Tần Mộc Thần vẫy vẫy tay. Trưởng môn ngươi qua đây. Ta có lời nói cho ngươi. Vân Nhược Thủy do dự một chút. Đi tới. Tần Mộc Thần phụ đến bên tai của nàng. Nhỏ giọng nói ra. Ta có biện pháp phá vỡ ván này. Biện pháp gì? Vân Nhược Thủy hơi hơi khiêu mi. Tần Mộc Thần nói ra. Nghĩ biện pháp đem ta trước đưa ra Cửu Hương phái. Chờ ta mang viện binh tới. Các ngươi không muốn cùng bọn hắn chính diện đòn khiêng. Chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là có thể. Viện binh. Vân Nhược Thủy biểu lộ cổ quái. Nàng cười khổ nói. Hoàng Ngưu phái ngoại trừ đại trưởng môn bên ngoài. Còn có thể có cái gì hữu dụng viện binh. Mà lại coi như đại trưởng môn nguyện ý xuất quan tới cứu viện. Chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy cứu. Ta không nói muốn đi Hoàng Ngưu phái A. Ta đi tìm một cái khác viện binh. Rất nghiêu bước. Tần Mộc Thần nói ra. Vân Nhược Thủy ngây ngẩn cả người. Một cái khác viện binh. Ai vậy? Ngươi chớ để ý. Đến lúc đó liền biết. Tần Mộc Thần gằn giọng nói. Tóm lại. Lần này ta muốn giết chết Cửu Hương phái những thứ này quy tôn tử. Vân Nhược Thủy lâm vào xoắn suýt trạng thái. Nhưng phàm là người bình thường. Cũng sẽ không tin tưởng Tần Mộc Thần có thể tìm đến cái gì như bức viện binh. Coi là đối phương là đang nói đùa. Nhưng Vân Nhược Thủy lại đối cái này nhiều lần sáng tạo ngạc nhiên nam nhân rất là tín nhiệm. Người xác định có thể tìm đến viện binh. Đi những người khác không được. Vân Nhược Thủy hỏi. Tần Mộc Thần trọng trọng nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói. Không được. Nhất định phải là ta. Tin tưởng ta Vân trưởng môn. Ta nhất định sẽ mang viện binh tới. Càng sẽ không để Hoàng Ngưu phái thương vong một người. Cho ta 2 canh giờ là đủ. Vân Nhược Thủy hít sâu một hơi. Cuối cùng hạ quyết định. Tốt. Ta tin ngươi một lần. Đi. Không đợi Tần Mộc Thần kịp phản ứng. Vân Nhược Thủy một phát bắt được bờ vai của hắn. Hướng về bầu trời bay vút đi. Tuyết Nguyệt. Chém. Vân Nhược Thủy cổ tay một phen. Một thanh trắng như tuyết loan đao bất ngờ bay ra. Mang theo một mảnh kinh khủng gợn sóng phun trào không gian. Xì kéo. Lưỡi đao sắc bén đem tận cùng bên trong nhất 2 tầng kết giới xinh xinh mở ra. Thế mà còn có 7 tầng kết giới. Ầm ầm. Vân Nhược Thủy dùng hết toàn thân công lực. Thôi động loan đao. Kinh khủng đao mang như là như phong bão bao phủ qua. Tầng thứ 3 kết giới chấn động vài cái. Xuất hiện một tia vết rách. Chậm rãi tăng lớn. Ngay sau đó. Tầng thứ 4. Tầng thứ 5. Tất cả đều có vết nứt. Vân Nhược Thủy lần này cử động quá mức đột nhiên. Đến mức tại chỗ bất luận kẻ nào đều không có thể trước tiên kịp phản ứng. Nhanh cản bọn họ lại. Vương Tri Khôn phẫn nộ quát. Hộ pháp trưởng lão cùng mấy vị khác cao thủ vội vàng hướng về Vân Nhược Thủy đánh tới. Xuất ra người phi hành pháp khí. Vân Nhược Thủy thấp giọng nói ra. Đang khi nói chuyện. Nàng buông ra Tần Mộc Thần. Hai tay nắm ở chuôi đao. Vung lên trán. Đôi mắt đẹp hơi hơi nhắm lại. Màu đen mái tóc bay múa theo gió. Giống như cửu thiên tiên nữ. Một đoàn màu trắng u quang. Tại mi tâm của nàng chỗ chậm rãi nở rộ. Hóa thành một cánh hoa. Chém. Trong tay loan đao hung hăng hướng về còn lại mấy tầng kết giới đánh xuống. Nương theo lấy dồi dào linh lực ngưng tụ. quanh không trung sát khí như là bị dẫn dắt đồng dạng. Đột nhiên phô thiên cái địa đối với lúc này chỗ không gian tụ đến. Ngưu bước, dẫm lên phong hỏa luân đứng ở một bên Tần Mộc Thần. Cảm nhận được cái này khí thế kinh người, không khỏi có chút sùng bái. Cái gì thời điểm hắn có thể biến mạnh như vậy liền tốt. Răng rác, tầng 9 kết giới ào ào nứt ra, lộ ra một mảnh khe hở thông đạo, đủ có một người không gian. Đi, Vân Nhược Thủy thanh tú gò má trắng xám vô cùng, một phát bắt được Tần Mộc Thần đầu vai, hướng về khe hở hung hăng ném ra ngoài, không muốn cô phụ ta. Tần Mộc Thần thân hình như đạn pháo, xuyên qua tầng 9 kết giới khe hở. Tại thân ảnh của hắn vừa bay ra sau cùng một đạo kết giới khe hở về sau, những cái kia kết giới trong nháy mắt tự động phục hồi như cũ. Nếu là chậm một giây, hậu quả khó mà lường được. Yên tâm đi Tiểu Vân Vân, ta sẽ không cô phụ ngươi. Tần Mộc Thần hô một tiếng, dẫm lên phong hỏa luân hướng về nơi xa bay đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.